thiếu gia ăn chơi đừng làm phiền tôi. Chương 70, C70, Cố Tư Kỳ về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ hắn đưa cô đến công ty trước, còn mình sau khi đưa cô đến nơi liền lái xe đến sân bay. Người đàn ông tóc được nhuộm màu bạch kim trên người còn ăn mặc phong cách lịch lãm, kèm theo đó là không khí ảm đạm bao trùm lấy người đàn ông vừa mới đáp máy bay xuống sảnh. Cậu ta lướt quanh một vòng xác định được người quen, nhanh chóng kéo vali đi đến đó. Lục Tử Hàn, tôi về rồi. Chào mừng cậu về nước. Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ? Cậu ta mỉm cười nhìn lấy độ đẹp trai trên gương mặt hắn. Mau lên xe, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Chưa gì đã muốn bàn chuyện với tôi rồi. Tôi đưa cậu đi ăn xem như đãi ngộ cậu. Cậu nói đi, muốn tôi giúp gì? Tôi muốn cậu hợp tác với chú tôi. Người đàn ông bị câu nói của hắn làm cho sặc nước. Cậu bị ấm đầu à? Không phải năm xưa cậu rất ghét đám nhà họ Lục kia, sao nay lại muốn tôi hợp tác? Hắn điềm đạm đưa ba tấm ảnh quăng vào người cậu ta. Cậu tự xem đi. Cậu ta trợn tròn mắt. Ba người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp. Người yêu mới của cậu à, giới thiệu cho tôi một vài em đi, lâu rồi tôi chưa lại gần nữa sắc. Hắn gằn giọng nhấn mạnh ý của hắn. Nhìn kỹ lại, người ở giữa đi là mẹ tôi. Cậu ta bất ngờ giơ tay gãi gãi đầu nhìn hắn. Hi hi, tôi không nhận ra bà ấy luôn. Vậy hai người này là ai? Người này là người yêu năm xưa của chú tôi, còn người phụ nữ bên cạnh là mẹ của người quan trọng đối với tôi. Cậu ta gật đầu xem như đã hiểu. Đưa tôi những thứ này làm gì? Ba người họ năm xưa là bạn tốt với nhau. Sau khi tốt nghiệp, người yêu của chú tôi đột nhiên treo cổ, cho tới 8 năm sau người phụ nữ này cũng bị tai nan giao thông mà qua đời. Và chuyện sau đó thì cậu cũng biết, mẹ tôi rồi. Cậu nghi ngờ ba cái chết này là do cùng một người làm. Và cậu biết người đó là ai, nên muốn tôi làm như vậy. Quả thật cậu rất thông minh, tôi không cần dài dòng cậu cũng hiểu. Cậu ta khinh khỉnh hất cầm dao ai trước mặt hắn. Tôi là ai chứ? Là Cố Tư Kỳ đó. Cố Tư Kỳ còn có biệt danh khác là Mark. Cậu ta thường dùng cái tên này chỉ dưới danh nghĩa trong giới hắc đạo thôi. Công ty của ông ta đang cần một dự án về thiết kế chủ đề công chúa Long Bào. Tôi thấy ông ta ấp ủ chủ đề này rất lâu, đột nhiên lần này lại muốn cho ra mắt. Tôi sẽ đề nghị hợp tác với ông ta, giúp cậu moi thông tin ba cái chết của ba cô gái trong bức hình. Này, tôi trông cậy vào cậu. Cố Tư Kỳ vừa về đến nhà đã thay đổi sắc mặt. Cậu ta không còn là người năng động như ban nãy, mà thay vào đó là khuôn mặt điềm đạm. Cậu ta tập trung ngồi vào bàn làm việc, những ngón tay nhanh nhẹn gõ gõ trên từng nút bàn phím như gấp gáp tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi ra được tìm kiếm mà cậu ta muốn, liền chăm chú đọc theo từng dòng chữ được ghi trên đó. 5XXX nữ sinh tại trường đại học XXX bất ngờ treo cổ tại hội trường, vẫn chưa biết động cơ nào khiến cho cô gái trẻ này đột ngờ làm chuyện này. Cậu ta nhấp chuột bấm vào xem lại, nhìn chúng vào bức ảnh của một người đàn ông đang quỳ gối trong đám đông, bên cạnh còn một bó hoa hồng được gói một cách tỉ mỉ. Cậu ta phóng to bức ảnh của người đàn ông đó lên, cậu ta nhìn vào bàn tay đang bấu chặt vào nhau như đang kiềm nén cơn tức giận trong người, liền nảy sinh ra ý nghĩ gì đó. Cậu ta lưu ảnh về. Cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho ai đó. Cậu Diệp, cậu lập tức liên lạc với bên Lục Thiên Vũ, công ty chúng ta muốn hợp tác với ông ấy. Nếu ông ấy không phiền, mời ông ấy đến đây gặp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nói xong liền thẳng thần cúp máy. Cậu ta mệt mỏi ngã người về phía sau, cũng không quên nhìn chăm chăm vào ba bức hình tai nạn vừa mới được lưu lại. Quả thật ba dụ này đều có liên quan nhau, nhưng cả ba dụ đều chưa biết nguyên nhân mà hung thủ đã ra tay với nạn nhân là gì. Cách chương.